Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tu bất lực mà phủng kia cây xinh đẹp tản ra mê người u hương mà Chử Lan. Mà Chử Lan tự nhiên là thứ tốt. 5.000 năm mà Chử Lan càng là hiếm có thứ tốt. Có khả năng bọn họ ở yêu thú rừng rậm tìm kiếm ước chừng 7 ngày cũng không thể tìm được như vậy thứ tốt. Mà khi như vậy thứ tốt quang minh chính đại mà bãi tại đây đàn luyện đan sư trước mặt. Người sở hữu vẫn là một cái kim đan sơ kỳ khi. Tái hảo đồ vật cũng đều thành bùa đòi mạng. Càng gì nói trận thi đấu này áp dụng chính là luật rừng. Nàng tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất bị đoạt người. Nàng hiện tại liền giống như trực tiếp bị người cấp theo dõi. Thậm chí còn có đối nữ tu lộ ra một cái ý vị thâm trường ta cười. Sợ tới mức nữ tu suýt nữa cầm trong tay mà Chử Lan vứt bỏ. Đan hội đại lão cấp đồ vật lại hảo. Kia cũng không phải nàng có thể lưu được. Nhưng trực tiếp chắp tay tặng người. Sợ là càng muốn chọc giận đối phương. Nữ tu phủng này phỏng tay khoai lang. Nàng vốn là nội hướng. Dưới tình huống như thế suýt nữa khóc ra tới. Nhưng ở tu chân giới. Mọi người đều tu một viên máu lạnh tâm địa. Người tốt không phải không có. Nhưng ai nguyện ý dẫn hỏa thượng thân. Nữ tu bất lực mà nhìn về phía chung quanh luyện đan sư. Lại có chút sợ hãi lên. Những người này hiện tại còn không có đối nàng lộ ra ác ý. Nhưng chờ bọn họ tiến vào yêu thú rừng sâu liền tuyệt đối sẽ đối nàng động thủ. Nhưng thật ra có người muốn phát ra thiện ý. Lừa gạt tiểu cô nương cùng chính mình cùng đường. Nhưng người đan hội đại lão còn ở đâu? Chỉ có thể tạm thời thu liễm. Kia tôn giả không biết ta hiện tại vẫn là không có thể rời khỏi. Nữ tu cưỡng chế bình tĩnh lại. Nga, đan hội đại lão nguy hiểm mà nhìn về phía nữ tu. Tiểu nha đầu mới vừa rồi còn nói sẽ tham gia thi đấu. Hiện tại được chỗ tốt liền phải rời khỏi. Đan hội đại lão đôi mắt híp lại. Thẳng lăng lăng mà nhìn nữ tu. Một tia vô hình khí chàng tiết ra. Nha đầu ngươi là ở trêu đùa bổn tọa sao? Nữ tu thân thể lực run, nước mắt muốn rơi lại chưa rơi, sắc mặt cũng là càng thêm trắng bệch. Ở nữ tu mở miệng nói muốn rời khỏi khi, Khương Tiếu Uyên liền biết nữ tu muốn chơi. Đan hội đại lão phía trước cố ý hỏi nữ tu hay không muốn rời khỏi. Kỳ thật cũng đã ở đào hố, khi đó nữ tu cự tuyệt, nói chính mình nhất định sẽ tham gia. Mà hiện tại, ở được đến mà Chử Lan lúc này. Nếu như nhắc lại ra rời khỏi, thực rõ ràng chính là không cho đại lão mặt mũi. Đại lão liền tính trực tiếp đương trường đánh giết ngươi. Cũng chưa người sẽ sau lưng nói đại lão một câu nhàn thoại. Nữ tu chẳng sợ lại sợ hãi. Cũng đến nói không dám. Sau đó liền hoàn toàn mất đi rời khỏi thi đấu quyền lợi. Tần Tiểu Dược có chút xem bất quá đi. Ngay cả Ôn Thi Nhã cũng nhăn lại kia mày đẹp. Nhưng các nàng đều không có nói chuyện. Lúc này đi giữ gìn kia nữ tu. Cuối cùng tao ương chính là các nàng. Ôn Thi Nhã tuy rằng không sợ đan hội đại lão sẽ đối nàng như thế nào. Đối phương thế nào cũng sẽ cho nàng ra lão gia tử bộc nghi tôn giả một cái mặt mũi. Nhưng nàng cùng kia nữ tu không thân chẳng quen. Vì sao nhất định phải đi tranh vũng nước đục này. Người tu chân có mấy cái là thánh nhân. Có thể vì một cái người xa lạ mà đi trêu chọc chính mình không thể trêu vào người. Vả lại đan hội đại lão đều có đúng mực. Sẽ không thật sự quá mức với khó xử một cái tiểu cô nương. Nếu này mà Chử Lan đã thuộc về vị đạo hữu này. Kia chẳng biết có được không qua tay người khác. Ở nữ tu liền phải khóc ra tới phía trước. Khương Tiếu Uyên mở miệng. Nữ tu cái đầu nhỏ xinh. Thoạt nhìn vốn là hiện tiểu. Giống như một cái không lớn lên thiếu nữ giống nhau. Lúc này chính hồng con mắt nước mắt lưng tròng. Vừa nghe đến Khương Tiếu Uyên lời này liền kinh ngạc mà nhìn về phía đối phương. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần sắp sửa được cứu vớt ý mừng cùng cảm động. Cùng với ba phần đối này lo lắng. Bằng vào này nữ tu trong mắt kia vài phần lo lắng. Khương Tiếu Uyên liền cảm thấy ít nhất không cứu đến một cái bạch nhãn lang. Người tưởng giúp nàng, đan hội đại lão trên mặt không thấy hỉ nộ. Khương Tiếu Uyên lúc này xuất đầu, không khác đem hỏa lực hấp dẫn tới rồi trên người mình. Ôn Thi Nhã hơi có chút không duy trì mà nhìn về phía Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên trấn an tính mà nhìn Ôn Thi Nhã liếc mắt một cái. Ý bảo không ngại, sau đó đối với kia không biết hỉ nộ đan hội đại lão nói. Cũng không phải giúp nàng, xem như giúp ta chính mình, mà Chử Lan cũng không phải là muốn tìm là có thể tìm được. Mà nếu vị đạo hữu này nguyện ý chuyển tặng cho ta, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Đan hội đại lão nhìn chăm chú Khương Tiếu Uyên ước chừng mười mấy tức. Làm đến đan hội thành viên đều phải cho rằng bọn họ phó chủ tịch muốn đại khai sát giới khi. Đan hội đại lão lại nở nụ cười. Thẳng tới trời cao tôn giả đắc ý đệ tử quả nhiên thật can đảm. Bất thình lình khích lệ. Làm nữ tu ngẩn người. Bất quá tưởng tượng đến đan hội đại lão phía trước cho nàng xử ngáng chân. Liền lại lo lắng lên. Tôn giả quá khen. Khương Tiếu Uyên rũ xuống con ngươi. Tựa hồ thập phần khiêm cung bộ dáng. Mà Khương Tiếu Uyên trong con ngươi lại tại đây nháy mắt hiện lên một tia phức tạp. Mới vừa rồi đan hội đại lão ở thẳng tới trời cao tôn giả. Này bốn chữ thượng thả trọng âm. Lại liên tưởng đối phương phía trước cùng Nguyễn Cẩm Bạch mở ra kết giới nói chuyện với nhau cái gì. Cho nên hắn ngu ngốc sư tôn đây là bại lộ thân phận sao. Nếu Khương Sư Điệt như vậy có nắm chắc có thể hộ hảo mà Chử Lan. Kia hảo, nếu kia tiểu nha đầu nguyện ý đem này mà Chử Lan chuyển tặng cho ngươi cũng không phải không được. Chẳng qua nếu thứ này thật sự tới rồi ngươi trên tay. Khương Sư Điệt đã có thể đến bảo vệ tốt. Nếu như bị người đoạt thành công. Kia liền tính hủy bỏ dự thi tư cách. Ngươi nói như thế nào? Đan hội đại lão tựa hồ đang hỏi Khương Tiếu Uyên ý kiến. Nhưng thật đúng là không có cấp Khương Tiếu Uyên cái gì lựa chọn đường sống. Hảo, Khương Tiếu Uyên kẻ tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Có này mà Chử Lan hắn lần này khảo thí liền tính làm một cái đại tệ. Bị người nhớ cướp đoạt đều là tiếp theo. Đan hội đại lão không hề nói nhiều. Xem như đồng ý có thể trao đổi. Hiện trường luyện đan sư liền không có một cái không đối mà Chử Lan tâm động. Nhưng bọn hắn đều không có tỏ thái độ. Thứ này bọn họ chỉ cần biết rằng ở ai nơi đó là đủ rồi. Đến lúc đó trực tiếp cướp đoạt. Ngược lại là hiện tại cùng kia nữ tu trao đổi một chút cũng không có lời. Lúc sau đoạt bọn họ liền tính lại bị người đoạt. Kia cũng còn có thể tìm mặt khác dược liệu. Nếu là hiện tại trao đổi lại bị đoạt. Nhưng chính là trực tiếp bị loại trừ. Lâu. Khương Tiếu Uyên lễ phép tính hỏi một chút nữ tu hay không nguyện ý đem mà Chử Lan chuyển tặng cho hắn. Nữ tu đương nhiên 100 nguyện ý, nhưng lại có chút lo lắng Khương Tiếu Uyên. Không có việc gì, ta thực lực tuy rằng thấp kém, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là đủ rồi. Khương Tiếu Uyên tiếp nhận nữ tu trong tay mà Chử Lan. Còn thuận miệng an ủi một chút, một bên Tần Tiểu Dược nghe được Khương Tiếu Uyên nói thực lực của chính mình thấp kém. Suýt nữa tưởng trợn trắng mắt, ân nhân cứu mạng đều thực lực thấp kém. Kia nàng tính cái gì? Nàng hiện tại đều còn không có đột phá kim đan. Này hơn 20 cái dự thi luyện đan sư chung. Nàng có khả năng chính là thực lực nhất đồ ăn. Thật là không hiểu ngươi nghĩ như thế nào. Đại gia có một chén trà nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Ôn Thi Nhã liền từ nàng bên kia đi tới Khương Tiếu Uyên bên này. Có thể nghĩ như thế nào a? Tự nhiên là ta muốn này mà Chử Lan. Khương Tiếu Uyên cười trả lời. Khương Tiếu Uyên bên người cũng chỉ có Tần Tiểu Dược cùng phía trước cái kia thân xuyên vàng nhạt sắc váy dài nữ tu. Nữ tu đại khái là có chút áy náy đem nồi ném tới rồi Khương Tiếu Uyên trên người. Tính toán cùng Khương Tiếu Uyên một đường. Ta nhưng thật ra cảm thấy Khương đạo hữu là không đành lòng. Cho nên mới thích giúp đỡ mọi người. Khương Tiếu Uyên cười mà không nói. Khương đạo hữu muốn hay không cùng ta tổ đội. Ôn Thi Nhã phát ra mời. Nàng đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Trên người cao thương tổn cùng bảo mệnh đồ vật lại nhiều. Xem như một đại trợ lực. Ước chừng hơn 20 cái luyện đan sư. Nói thiếu nhưng cũng vẫn là có như vậy chút. Cá nhân lực lượng hữu hạn. Liền có chút thực lực tương đương người cho nhau mời cùng tổ đội. Được đến đồ vật chia đôi linh tinh. Đương nhiên cuối cùng rốt cuộc là chia đôi. Vẫn là sau lưng thọc đao. cho nhau phản bội việc này chúng ta liền trước không nói. Ta còn muốn mang theo Tần đạo hữu. Vị đạo hữu này cũng muốn cùng ta cùng đường. Ôn đạo hữu cùng ta tổ đội nói cũng không có lời. Khương Tiếu Uyên cũng không hố Ôn Thi Nhã. Trực tiếp đem bọn họ bên này tình huống nói ra. Tần Tiểu Dược liền kim đan kỳ đều không có. Nhỏ sinh nữ tu nhưng thật ra có một cái kim đan sơ kỳ. Nhưng này quá mức nhát gan khiếp nhược một chút. Ôn Thi Nhã cùng bọn họ ba người tổ đội nói. Tương đương với mang theo hai cái con chồng trước. Thật đúng là so ra kém chính mình độc hành hiệp thu hoạch đại. Không biết ba vị có linh sủng không có. Ôn Thi Nhã thiết hạ một cái cách âm kết giới. Tần Tiểu Dược lắc đầu. Để lại chua xót nước mắt. Nàng cũng muốn linh sủng. Chính là như thế nào cũng thu không đến. Một cái khác nữ tu cũng đồng dạng lắc đầu. Linh sủng cùng sủng vật bất đồng. Linh sủng là có thể phụ trợ tu sĩ chiến đấu. Cùng tu sĩ khế ước khai linh trí yêu thú. Bọn họ người thường muốn có được linh sủng rất khó. Khương Tiếu Uyên nhưng thật ra có. Hắn đem chính mình linh sủng Tiểu Bạch Phượng phóng ra. Tiểu Bạch Phượng là biến ảo bộ dáng. Ôn Thi Nhã liếc mắt một cái nhìn ra đây là một loại không có gì lực công kích. Đơn thuần đẹp điểu. Tần Tiểu Dược có chút tưởng chạm vào kia tuyết trắng xinh đẹp chim nhỏ. Nhưng không đợi nàng tới gần. Ngón tay liền mới vừa vươn tới. Chim nhỏ liền bay lên Khương Tiếu Uyên đỉnh đầu. Này điều có ích lợi gì sao? Nội hướng nữ tu nhỏ giọng mở miệng. Bán manh, Khương Tiếu Uyên đơn giản nói. Tiểu Bạch Phượng phẫn nộ mà bay đến Khương Tiếu Uyên trên vai. Nặng nề mà dẫm hai chân. Nó mới không có như vậy vô dụng. Bất quá nhớ rõ Khương Tiếu Uyên nói qua không cần ở có những người khác khi mở miệng nói chuyện. Cho nên Tiểu Bạch Phượng bảo trì trầm mặc. Nhưng thật ra đáng yêu thú vị. Ôn Thi Nhã thập phần nể tình mà khích lệ một câu. Ôn đạo hữu linh sủng là. Ôn Thi Nhã phía trước hỏi bọn hắn hay không có linh sủng. Thực rõ ràng là nàng có. Mới có thể như thế hỏi. Ôn Thi Nhã thả ra chính mình linh sủng. Đó là một con lông xù xù tiểu thú. Một đôi tròn xoe đôi mắt giống như tinh oánh dịch thấu thủy tinh giống nhau đẹp. Tiểu thú vừa nhìn thấy nhiều người như vậy. Không biết là sợ hãi vẫn là thẹn thùng. Đánh một cái hát xì. Phun ra ngọn lửa. Không có việc gì. Đều là bằng hữu của ta. Không cần khẩn trương. Ôn Thi Nhã một phen bế lên lông xù xù tiểu thú. Vuốt đối phương ra lông. Mà tiểu thú vừa mới phun ra ngọn lửa ở rơi xuống đất khi không tiếng động biến mất. Đây là A Điệp. Ta khế ước linh thú. Cùng ta giống nhau là kim đan hậu kỳ tu vi. Ngụ ý chính là nàng có thể đảm đương hai cái chiến lực. Ta biết Ôn đạo hữu hảo ý. Nhưng Ôn đạo hữu cũng biết cùng chúng ta tổ đội cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Không chỉ có không chiếm bất luận cái gì ưu thế. Có khả năng còn sẽ bị phân đi tài nguyên. Xa so ra kém ngươi một người đơn độc đi. Khương Tiếu Uyên lại lần nữa cấp Ôn Thi Nhã phân tích một lần. Hắn dựa vào kiếp trước tình cảm cũng không tưởng chậm trễ Ôn Thi Nhã. Hắn mục tiêu khẳng định là đệ nhất. Cùng Ôn Thi Nhã cùng đường nói. Đại gia thu thập dược liệu không sai biệt lắm. Ôn Thi Nhã còn phải phân ra bộ phận chính mình thu hoạch linh thực cấp Tần Tiểu Dược cùng với một cái khác nữ tu. Này đối với đối phương tới nói cũng không công bằng. Quảng cáo. Cách chương.